Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 76, thế giới thứ 2, ảnh hậu nghịch tập 10, góc truyện audio.com, Linda vẫn chưa vừa lòng, cô hỏi trợ lý, đoạn sau đâu? Chỉ có 10 phút, trợ lý ngượng ngùng cười một tiếng, đoạn sau chỉ lo xem, không có quay lại. Nhìn khái niệm lúc luyện tập và đi vào ghi hình, hiện trường có người xem vô cùng ồn ào, bầu không khí rất tốt, trợ lý cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể quay lại một đoạn ngắn thôi. Linda bây giờ cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao khi nãy trợ lý lại kích động như vậy, biểu diễn của Tô Hòa cũng khiến Linda rất rung động. Cô phức tạp nhìn Tô Hòa một cái, không ngờ trong hai ngày ngắn ngủi, Lâm Nhiễm có thể thể hiện một năng lực lớn như vậy. Khi mà chương trình được chiếu lên, Tô Hòa có thể dựa vào biểu diễn xuất sắc mà bạo hồng lần nữa. Không biết có, phải cảm nhận được Linda đang nhìn mình hay không, Tô Hòa mở mắt sau đó đưa hộp sữa chua trống rỗng trong tay cho trợ lý. Quên nói với chị, Tô Hòa ngước mắt nhìn Linda, hôm qua tôi gặp Trầm Ngạn Lâm ở đài truyền hình, hắn nói có một bộ phim muốn tôi đến thử vai. Trầm Ngạn Lâm, Linda không xác định hỏi lại lần nữa. Ừ, là anh ta. Tôi nghe ý anh ta, giống như anh ta đang làm đạo diễn, chị tìm hiểu một chút anh ta muốn quay phim gì, nếu như thành viên nòng cốt không tệ thì có thể thử một chút. Cùi chỏ Tô Hòa đặt trên cửa sổ xe, lời này của cô giống như đang cho Trầm Ngạn Lâm một chút mặt mũi cực lớn, cũng may giọng cô vô cùng bình tĩnh, cho nên hạ đi cảm giác chiếu cố. Nếu không phải mới vừa phổ cập kiến thức về kỹ thuật diễn xuất của Tô Hòa, Linda cảm thấy Trầm Ngạn Lâm muốn dẫm vào vết xe đỗ của thầy hắn là Trương Kính Chi. Ánh mắt coi trọng gương mặt này của Tô Hòa. Năm đó lúc Lâm Nhiễm diễn phim Cẩm Dạ Hành của Trương Kính Chi lúc nhìn thấy gương mặt này không thể nói là không kích động, còn lớn tiếng khen Lâm Nhiễm trời sinh là dành cho màn ảnh rộng. Nhưng hiện thực rất nhanh đã hung hăng tặng cho Trương Kính Chi một cái tát, dáng vẻ của Lâm Nhiễm có linh khí thực tế. Là gỗ mục không thể khắc, Linda thầm cảm thấy may mắn Trầm Ngạn Lâm lăn lộn ở nước ngoài, cho nên không biết vị tiểu sư muội này của hắn từng khiến cho ân sư của hắn có bao nhiêu khó chịu. Bộ phim này em có thể thử tuyệt đối là đại chế tác. Trước đó có tin tức nói Trầm Ngạn Lâm về nước đóng phim, từ kịch bản đến diễn viên đều là xuất sắc nhất, đây là tự tay Trầm Ngạn Lâm làm, hắn sẽ không tự đập nát danh tiếng của mình. Linda, Trầm Ngạn Lâm là một trong ba đại ảnh đế trong nước, còn tham gia rất nhiều phim điện ảnh hạng A ở nước ngoài. Ở trong nước khiến cho một nửa bầu trời hồng rực, sau đó lại chuyển chiến trường đến Hollywood. Lúc đầu hắn ở Hollywood không hề thuận lợi, chỉ có thể làm một vai quần chúng nhỏ nhoi trong phim. Trên người Trầm Ngạn Lâm có một loại mị lực đặc biệt của người phương Đông, được một bậc thầy nghệ thuật ở Hollywood khai thác quay một bộ phim điện ảnh đề tài đồng tính, được đề cử giải Oscar nam chính xuất sắc nhất. Sau đó Trầm Ngạn Lâm liền mở ra con đường nghệ thuật, phim hắn quay đều là tên phim. Điểm bình chọn vô cùng cao, mặc dù phòng vé rất bình thường, nhưng điều này cũng dần chứng minh địa vị của hắn ở Hollywood. Đến khi Trầm Ngạn Lâm ở Hollywood 4-5 năm trước, hắn mới quay một bộ phim điện ảnh trinh thám tội. Phạm, đấu trí, chính diện và phản diện đều là những người có chỉ số thông minh cực cao. Vai diễn của hắn là một tội phạm, vừa có một chỉ số thông minh đáng nể, lúc thì thân sĩ mê người, lúc thì lòng dạ ác độc, nhưng hắn lại không khiến người ta ghét, ngược lại còn khiến người ta có một loại cảm giác rung động cảm tính. Bộ phim này giúp Trầm Ngạn Lâm vươn lên đầu bảng những nam tài tử mê người nhất toàn cầu. Sau khi Trầm Ngạn Lâm bắt đầu tỏa sáng ở Hollywood, có một năm hắn quay 3 bộ phim, năm ấy được người hâm mộ trêu chọc là năm của Trầm Ngạn Lâm. Hắn cũng không giống với những diễn viên khác, Trầm Ngạn Lâm công thành danh toại không chỉ nói đến tiền, hắn nếu muốn đóng phim, vậy khẳng định là nhắm vào giải thưởng và danh tiếng. Linda cảm thấy đây là một cơ hội cực lớn, cực tốt. Chỉ cần Tô Hòa có thể giữ, diễn xuất hiện tại tự mình thể hiện trong phim điện ảnh của Trầm Ngạn Lâm thì không thành vấn đề. Cách chương.